chỉ thấy thân thể hắn vặn vẹo, diễn biến ra 81 động tác kỳ quái, miệng hít thở hấp thụ nguyên khí trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, miếu hội, cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang việc tu luyện của Nhạc Phàm. Hoàn hảo là hắn tu luyện thân thể chứ không tu luyện nội lực, nếu không chí ít cũng là làm cho kinh mạch nghịch lưu. Là ngươi? Chuyện gì? Mở cửa, Nhạc Phàm có chút sửng sốt, trước mắt đúng là Thi Bích Giao. Ta biết ngươi cũng chưa ngủ. Thi Bích Giao không tránh né, bước vào trong phòng của Nhạc Phàm, tiếp tục nói, ta nghe người ta nói, hàng năm ở đây đều tổ chức miếu hội, rất là náo nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đi qua đây. Đi, chúng ta đi xem thử miếu hội ra sao, dù sao thời gian cũng còn sớm mà. Không đi. Nhạc Phàm mở miệng cự tuyệt, hắn đối với việc này vốn là không có hứng thú. Thi Bích Giao sớm biết rằng Nhạc Phàm sẽ cự tuyệt, cười duyên nói, đi đi mà, nghe nói miếu hội cầu nguyện rất là linh. Hanh hừ, quỷ thần nói mà. Đi đi, cam đoan ngươi sẽ không hối hận, nghe nói bằng hữu ngươi cũng đến. Bằng hữu? Thừa dịp Nhạc Phàm đang ngẩn người, Thi Bích Giao nắm được tay hắn, kéo đi ra ngoài. Không biết có phải nguyên nhân do hội miếu hay không, ban đêm tại Khai Phong vô cùng náo nhiệt, trên đường cái nến sáng lấp lánh, vạn nhà treo đèn kết hoa. Thỉnh thoảng còn có một đám đông đang chơi trò đoán chữ của cổ nhân. Thi Bích Giao tay cầm hoa đăng, chạy đông chạy tây nhìn ngó, tựa như một đại cô nương vui vẻ, bị cuốn vào không khí đầy những tiếng nhạc vui vẻ. Đã nhiều năm rồi chưa từng đi chơi miếu hội. Nhạc Phàm thấy khung cảnh như thế, không khỏi mỉm cười. Trong lòng không khỏi nhớ tới khi còn bé, hàng năm tới tiết xuân liền có miếu hội, đều dẫn Nhã Nhi đi chơi một vòng chữ huyền. Miếu hội cái gì cũng có, lại rất náo nhiệt, tiểu Nhã Nhi lần nào cũng đi chơi không muốn về. Bây giờ hồi tưởng, đã cách nhiều năm, năm tháng như lưỡi dao, làm cho người ta sống trong bi thán. Yên lặng không nói, trong lòng như ngàn vạn điều. Tại nơi náo nhiệt này bên người không có một bằng hữu, đó là cảm thụ sự tịch mịch. Nhưng sự cô độc thực sự, khi mà bên cạnh có bằng hữu cũng chỉ có thể trầm mặc. Bong, bong, 12 tiếng chuông vang lên, cắt đứt sự vui chơi của mọi người. Sau khi qua đi, tất cả đều tụ tập tại giữa thành. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Lý Nhạc Phàm, chúng ta mau đi xem một chút. Còn chưa đợi Nhạc Phàm đáp lời, Thi Bích Giao đã chạy đi hòa vào dòng người. Nhạc Phàm cũng không rõ, một nữ tử tâm kế thâm trầm, vì sao lại có bộ mặt ngây thơ hoạt bát như thế? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng ta? Đại tướng quốc tự ở giữa thành Khai Phong, chính là một tòa Phật viện ngàn năm, xây 6 năm mới thành. Nguyên có tên là Kiến Quốc tự, vào đời Đường, Đường Duệ Tông vì kỷ niệm mình lên ngôi vị hoàng đế, đã ban tên Đại tướng quốc tự. Phong Nguyệt Từ đúng là nơi đón khách của Đại tướng quốc tự. Nơi này chiếm hết mấy trăm mẫu, trống trải rộng lớn, có thể chứa cả ngàn vạn người dân. Phía trước quảng trường có một bậc THG đá dài, nối thẳng đến Phật viện. Phía trước bậc thang đá là Nghênh Khách Môn, cao 10 trượng. Phía trên có khắc ba chữ đồng, Phong Nguyệt Từ, thật to, khí thế lan tỏa nhưng cũng rất tường hòa. Không hổ là Phật môn thắng cảnh. Trước cửa có đặt một loạt ghế dài, đơn giản sạch sẽ nhưng lại không mất đi sự hào phóng. Bên cạnh còn có một cái chuông đồng thật lớn, nói vậy tiếng chuông vừa rồi chính là từ chỗ này truyền ra. Mọi người dần dần tụ lại, tự giác làm thành nửa vòng tròn thật lớn, ở giữa không có ai, trống chiêng tưng bừng, không khí vui vẻ, mang đến cho mọi người không ít nụ cười, làm quên đi chiến loạn bất an. Tới rồi, Hình đại nhân bọn họ đã tới rồi. Nhìn kìa, các hộ thương gia lớn trong thành cũng đã đến. Những tên keo kiệt này, rốt cục cũng làm chuyện tốt. Hắc, nếu không Hình đại nhân sẽ tính sổ với bọn chúng, muốn có chỗ đứng tại đây thì lần này phải bỏ tiền ra. Đúng vậy, thành Khai Phong nếu không có Hình đại nhân, sợ là đã sớm rối loạn, làm sao có cuộc sống bình an như bây giờ được. Dân chúng xung quanh đứng xem bàn tán nghị luận, đều là ca ngợi. Xem ra vị Hình chi huyện này ở đây có danh tiếng rất cao. Nhạc Phàm nghe tiếng nhìn lại, trong tiếng chiêng trống, một gã trung niên nam tử mặc quan phục lục phẩm đang đi vào. Nói vậy người này chính là chi huyện Hình Trọng. Phía sau Hình Trọng là một đám đi theo phú thương. Bọn họ mỗi người trên mặt đều tươi cười. Chỉ là những phú thương này có mấy người sự cao hứng phát ra từ nội tâm. Đi cuối cùng là một số người mặc trang phục giang hồ. Xem bộ dáng bọn họ hẳn là vì bảo tiêu mà đến. Thi cô nương nói có bằng hữu của ta, nhưng những người này ta đều không nhận ra. Nhạc Phàm hồ nghi nhìn Thi Bích Giao, đối phương hời hợt nói, đợi một lát nữa sẽ biết. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, một vị lão hòa thượng mặt lương thiện tai rủ xuống đi từ các bậc đá xuống. Trước tiên quay về phía Hình Trọng thi lễ, rồi tiến lên quay về phía mọi người nói, lão nạp là Phổ Quang chủ trì tướng quốc tự, hôm nay theo yêu cầu của Hình đại nhân, tới đây chủ trì bữa tiệc quyên góp này. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, chiến thế không ngừng, mặc dù Khai Phong vẫn yên ổn, nhưng như chữ Nam Dương những yếu địa gần Tương Dương đã bị chiến hỏa tràn đến. A Di Đà Phật. Nhìn mọi người sắc mặt có chút trầm trọng, Phổ Quang tiếp tục nói, chúng ta là dân một nước, tự nhiên là ra tay tương trợ, cứu đồng bào trong cơn nước sôi lửa bỏng. Bởi vậy, Hình đại nhân nhân dịp miếu hội đã tổ chức một buổi tiệc chay, thật là công đức vô lượng, mong rằng mọi người ra sức. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người quyên một khoản, bỏ vào công đức bạc, rồi gõ một tiếng chuông, để mọi người biết. Thiện tai, thiện tai. Tốt, đại sư nói đúng. Đây là chuyện tốt, chúng ta nguyện ý. Đúng, ta quyên một khoản. Ta cũng quyên. Trong đám người không ít người luôn miệng phụ họa, vẻ mặt rất là kích động. Xem ra loạn thế cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của mọi người. A-di-đà Phật. Phổ Quang cười hòa nhã, thành khẩn nói. Phật độ chúng sanh, giai vi thiên tâm. Chúng thí chủ nhiệt tâm như thế, lão nạp thay mặt những người gặp nạn cảm ơn mọi người. Nói xong, thành ý thi lễ, trong mắt lộ vẻ kích động. Lần quyên góp này được sự hỗ trợ của 12 thương hộ, bây giờ tổng cộng là 258 vạn lượng. Vì thế, lão nạp một lần nữa nêu lên đại đức của các vị. Hơn 10 hộ thương gia ở trên lòng đau như cắt, trong lòng hiểu mà không nói ra. Dù sao tiền cũng phải quyên, hơn nữa nói nửa cũng không có ý nghĩa gì. Nhận lấy cái hư danh cũng không sai, hơn nữa Hình đại nhân cũng đã có hứa hẹn. Sau này việc buôn bán cũng thoải mái không ít. Vì vậy, đám thương gia cũng nở nụ cười rất không tự nhiên. Bọn họ cười so với khóc còn thấy giống hơn. Thi Bích Giao thấy tình cảnh như vậy không khỏi xoay người nói. Lão hòa thượng này nói như vậy, đám thương hộ kia cũng khổ sở không ít. Đúng không Lý Nhạc Phàm? Hì hì. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn kỹ Phổ Quang, gật đầu nói, vị đại sư này không đơn giản. Phổ Quang lui ra, Hình Trọng đứng lên thi lễ, chắp tay nói, Hình mỗ nhận chức ở đây đã hơn 10 năm, tự nhận là không hề lười biếng. Tại hoàn cảnh loạn lạc như thế, Hình mỗ cũng muốn cùng các vị hương thần trải qua khó khăn, cho nên từ ngày mai, nha môn Khai Phong hết thảy tinh giảm, tất cả bổng lộc của quan lại giảm phân nửa, chuyển cho vùng gặp nạn. Hình mỗ cũng quyên toàn bộ tích góp trong nhiều năm làm quan. Đương nhiên, bởi vì Hình mổ cũng chỉ là tiểu quan, cho nên bổng lộc cũng không nhiều lắm, chỉ có 300 lượng, chính là chuẩn bị cho tiểu nữ làm tư trang. Ha ha, ha ha, Hình đại nhân khách khí rồi, nếu Hình đại tiểu thư thành thân, chúng ta thất thải chú trang miễn phí hoàn toàn y phục cưới cho tiểu thư. Chúng ta Hưng Phú lâu miễn phí lễ nghi, chúng ta cũng, ha ha. Mọi người nghe vậy cùng cười lớn, bất quá đều là thiện ý chúc phúc. Ha ha, Hình Trọng hồi lễ nói, tốt, vậy Hình mổ thay mặt tiểu nữ cảm ơn mọi người. Nào, ta giới thiệu cùng mọi người, vị này là lão bản Túy Hoa Lâu, vị này là lão bản Minh An Hiên, lão bản Ỷ Thiên Các, lão bản Nghênh Lai Khách Lâu. Sau khi giới thiệu một lượt hơn 30 thương hộ, Hình Trọng chuyển hướng quay người chỉ tay vào bốn vị trung niên nhân sĩ ở sau nói. Bốn vị anh hùng này chính là đương gia thiên hạ tứ đại tiêu cục, phụ trách bảo vệ số tiền quyên góp lần này. Bọn họ là Thiên Hạ Tiêu Cục, Tông Nhiên Sư Phụ, Phong Hành Tiêu Cục, Phong Liệt Thành sư phụ, Trung Nguyên tiêu cục, Trầm Vạn Cửu sư phụ, còn có Long Uy tiêu cục, Tả Phong sư phụ. Long Uy tiêu cục Tả Phong, hắn không phải là cha của Tiểu Thanh đó sao? Nhạc Phàm chợt liếc mắt nhìn Thi Bích Giao, nguyên lai nàng nói bằng hữu chính là người của Long Uy tiêu cục. Nhưng Long Uy tiêu cục ngoại trừ Tạ Tiểu Thanh, Nhạc Phàm cũng không quen ai, như thế nào mà tính là bằng hữu? Thi Bích Giao trắng mắt liếc nhìn Nhạc Phàm nói, đợi lát nữa, tiểu nha đầu kia dám chắc sẽ đến. Hình Trọng gọi người an bài hiện trường, sau đó tuyên bố, các vị hương thân chú ý, quyên góp bây giờ bắt đầu, mời mọi người xếp thành hàng, đến gặp sư gia để đăng ký. Đợi quyên góp xong chúng ta sẽ cho múa lân sư, cùng nhau náo nhiệt vui chơi. Tốt, ta chứ, ta cũng lên, để ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, dục động trên sườn núi ngoài thành Khai Phong. Hai gã hắc y nam tử chắp tay đứng trên cao, nhìn bao quát cả tòa thành. Nam tử bên trái vẻ mặt đùa cợt nhìn xuống phía dưới nói, lão đại, ngươi xem bọn người phía dưới tụ tập hội hè, hoàn toàn không biết đại nạn của mình đã tới trước mắt. Hừ hừ, nam tử kia lạnh lùng nói, để cho bọn họ vui vẻ chút thì đã sao? Dù sao thiên hạ này cũng không có bao nhiêu thời gian an bình. Lão đại, ngươi nói sư phụ tại sao phái chúng ta đến giúp bọn Hán cẩu này tạo phản? Sư phụ nói qua, thiên hạ người Hán rất nhiều, chúng ta muốn đánh họ. Bọn họ vì bảo vệ tôn nghiêm liền tập trung lại phản kháng. Dùng mưu mới là thượng sách, người Hán thích nhất nội đấu. Chúng ta nếu lợi dụng người Hán đánh người Hán, để cho bọn họ chó cắn chó, đến lúc đó chúng ta liền làm ngư ông đắc lợi, để tộc chúng ta nhất thống thiên hạ. Nhưng người Hán sẽ không chịu chúng ta cưới lên đầu họ, đến lúc đó cũng phản kháng. Đây là mục đích sư phụ để cho chúng ta đến Trung Nguyên. Nam tử mặt lạnh đưa tay chỉ phía dưới nói, ngươi xem những người trong thành, bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, bọn họ chỉ hy vọng cuộc sống bình yên, trải qua chiến loạn. Bọn họ chỉ hy vọng có được cuộc sống an bình, chỉ cần tộc ta thống nhất thiên hạ, cho bọn họ cuộc sống yên ổn, giúp bọn họ về lại với gia đình. Bọn họ sẽ không nhớ đến hoàng đế trước kia là ai, chỉ nhớ chúng ta rất tốt. Song, điều kiện tiên quyết chính là trước tiên phải phá hư cuộc sống yên bình của bọn họ. À, nguyên lai là như vậy, nam tử bên trái chợt nói, sư phụ lão nhân gia thật sự là lợi hại. Ngay cả tính cách của Hán cẩu cũng nắm rõ. Sư phụ trí tuệ thông thái thường nhân sao có thể so được. Được rồi, lão tam, lão tứ dẫn các tiểu muội đi tìm người nọ. Bây giờ có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có tin tức truyền trở lại. Truyền tin cho bọn hắn, hết thảy lấy đại cục làm trọng, về bàn chính sự trước, sau này tìm người sau. Nam tử mặt lạnh nhìn phía dưới nói, bọn họ làm tiệc từ thiện cũng gần xong rồi. Đi, chúng ta đi vào trong thành dạo chơi. Còn không phải là việc chúng ta chuẩn bị, hắc hắc. Bong, bong, tiếng chuông hiển thị sự náo nhiệt. Phía trước, Phong Nguyệt Từ, đoàn người đông đến nước cũng không lọt qua. Có tiền quên tiền, không có tiền quên vật. Chỉ cần có chút khả năng, mọi người đều nguyện làm hết sức. Bất kể là thật tâm mà làm, hay vì hư danh, ít nhất bọn họ cũng đã nỗ lực. Đều thu lại những lời cảm tạ chân thành. Lúc này đêm đã sang canh hai, mọi người nhiệt tình vẫn không giảm. Mặc dù đã gần hết đêm, nhưng tiếng chuông vẫn vang tận mây xanh, phá tan trời đêm yên tĩnh. Trải qua hai canh giờ tổng hợp và đăng ký, đợt làm từ thiện này rốt cuộc cũng xong. Tổng cộng được chứa trong 4 cái dương sắt. Đương gia tứ đại tiêu cục không dám chậm trễ, phái người bảo vệ 4 phía. Xin mọi người im lặng một chút. Xin mọi người im lặng một chút. Dưới lời ngỏ ý, đám người dần dần im lặng. Hình Trọng lại đi ra, vẻ mặt cảm kích nói, nói cho mọi người một tin tốt, trải qua một đêm quyên góp, chúng ta đã tổng hợp lại số quần áo chăn nệm, số tiền quyên góp được tính ra là 820 vạn lượng bạc. 820 vạn lượng bạc. Số tiền như thế cũng đủ cứu tế cho dân chúng hai thành khỏi khốn cảnh. Đây đều là công lao của mọi người, chúng ta hãy hoan hô, hãy tự hào. tin tưởng rằng dân chúng trong thiên hạ sẽ không quên thành Khai Phong, sẽ không quên là có nhiều người tốt bụng như thế. Ồ, hay quá, hay quá, thật là tốt quá. Mọi người kích động hoan hô, vẻ mặt hưng phấn, Hình Trọng liền cho người đi đốt pháo hoa. U, xẹt, bùng, bùng, bùng. Trong nhất thời, màn đêm xuất hiện pháo hoa bảy sắc, chiếu sáng gương mặt của mọi người. Hoa, pháo hoa thật là đẹp. Phụ nữ tựa hồ đối với những cái gì mà lóe sáng diễm lệ đặc biệt có hảo cảm, thì Bích Giao tự nhiên cũng vậy. Chỉ bất quá, pháo hoa lần này thật sự rất đẹp, chỉ là nó biến mất chỉ trong giây lát, làm cho người ta lưu lại không ít tiếc nuối. Nhạc Phàm cũng nhìn những hoa lửa trên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ u buồn, phảng phất như một loại màn tre, không khí xung quanh không cách nào xâm nhập được. Hình Trọng thấy rất cao hứng, không khỏi thầm nghĩ, nha đầu Nhược Yên kia bình thường thích náo nhiệt như thế, hôm nay sao lại không có tới? Chẳng lẽ chuyển tính? Quên đi. Múa sư tử, nương theo pháo hoa, Hình Trọng gọi người bắt đầu múa cầu phúc, đem lại cho không khí cho miếu hội. Tùng chen tùng chen, tùng tùng chen, tiếng phèn la vang lên, một tiểu sư tử từ trong đám người nhảy ra, lên rồi xuống, quay tròn hoặc lăn lộn, thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng hụp xuống, động tác đáng yêu làm cho mọi người đều cười to, vui vẻ không thôi. Giỏi, nhảy giỏi lắm. Làn nữa, làm một lần nữa. Tốt. Múa sư tử cầu phúc, mọi người đều ủng hộ. Thái Thanh qua đi, đầu sư tử phục trước mặt Hình Trọng bái ba bái, lại gây ra một trận cười vui. Cha, giở đầu sư tử xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Nữ tử người mặc trang phục sư tử, trong sự nhu mì còn tăng thêm vài phần anh khí. Ồ, không phải là Hình đại tiểu thư sao? Đúng vậy, múa sư tử thật tốt, thật khó tin. Ha ha, thì ra lại là một tiểu nữ. Ha ha, mặc dù múa sư tử, múa lân đều là do nam tử, nhưng mọi người cũng biết đại tiểu thư này tính tình hiếu động, thường hay gây rối, cho nên ai cũng không trách cứ gì, chỉ là cười đầy thiện ý. Hình Trọng đang nhớ tới con gái, nhưng không nghĩ tới nàng lại đến múa sư tử, cười mắng, nha đầu kia thật là hồ đồ. Còn có ta nữa. Đuôi sư tử xốc lên, cũng là một tiểu cô nương đáng yêu, chỉ nghe nàng thanh âm hoạt bát nói, tiểu thanh chúc Hình bá bá thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Ồ, còn có một vị tiểu cô nương đáng yêu nữa, tuổi nhỏ mà biết múa sư tử, thật lợi hại, múa hay lắm. Mọi người ngẩn ra, lập tức đều tán thưởng. Tốt tốt. Hình Trọng mặt mày hớn hở nói, tiểu thanh tương lai sẽ là nữ trung hào kiệt đây mà. Thanh nhi, Tạ Phong lúc này cũng tiến lên, có chút nghiêm túc nói, một tiểu cô nương lại chạy đến đây gây náo nhiệt, còn múa sư tử nữa, thật sự là hồ đồ. Tạ Tiểu Thanh bị nói, vốn đang cao hứng khuôn mặt tươi cười lập tức xìu xuống, cúi đầu sụ mặt, một bộ dạng ủy khuất. Hình Nhược Yên vội vàng giải thích, Tạ đại thúc không nên trách cứ Tiểu Thanh muội muội, vì một mình ta nhàm chán quá nên mới bảo nàng theo ta. Ai, Tạ Phong thấy thế cũng không biết nói gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hình Trọng cũng khuyên nhủ, Tạ sư phụ, tiểu hài tử hay như vậy, chơi đùa thôi chứ cũng không có gì, cũng không phải làm chuyện xấu hại lý gì. Chính là tiểu thanh cô nàng này so với tiểu tử của ta còn mạnh hơn. Tông Nhiên, Phong Liệt Thành, Trầm Vạn Cửu ba người cũng đi lên, vừa đi vừa đùa giỡn. Trong đám người, Thi Bích Giao nghẹo đầu nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi không nhận ra tiểu cô nương đó sao? Sao lại không đi tới gặp người mà bắt chuyện? Nhạc Phàm nhìn phía trước, thản nhiên nói, nàng ta có cuộc sống của mình. Hì, thật sự là chịu không được ngươi. Chỉ gặp một chút cũng không được. Đang lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên gió nổi lên, hai nam tử từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trên đỉnh Phong Nguyệt Từ, bệ nghễ nhìn mọi người trên mặt đất. Bốn phía nhất thời tĩnh lặng. Không hay, có địch nhân. Bốn người Tạ Phong liền phản ứng, lập tức lui về bên cạnh mấy cái dương, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Tất cả các tiêu sư bảo vệ đều nhìn về phía người mới đến. Hai người này tuổi không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi. Thân mặc hắc y, sắc mặt lãnh ngạo, chỉ cần mắt không bị mù, ai nấy đều thấy rõ bọn họ dám chắc không phải là đến quên tiền. Hình Trọng nhíu mày, tiến lên cất cao giọng nói, không biết nhị vị tới đây có việc gì. Hôm nay bổn thành có chuyện vui, nếu không chê, mời xuống cùng tham gia được không? Hừ, người bên trái thanh âm lạnh lùng nói, bọn quan lại các ngươi thật biết ăn nói. Bớt nói nhảm đi, lưu lại tiền, các ngươi cút đi, nếu không sẽ chết. Cái gì? Đến đánh cướp tiền từ thiện? Ồ, đám người nhất thời ồ lên, vừa sợ vừa giận. Một gã tuổi trẻ ngà ngà rượu tiến lên chửi rủa, hai con thỏ nhỏ khốn kiếp kia, tưởng rằng bản thân võ công không ai bằng à? Con mẹ nhà ngươi, dám tới Khai Phong gây chuyện, lão tử đánh rắm vào đầu của nhà ngươi. Người này chửi rất là thô tục, bất quá mọi người nghe cũng đã giận, đều phụ họa, muốn chết. Một tiếng cửa trách, nam tử trong tay kình khí phóng ra, hàn quang lóe ra bắn thẳng đến thanh niên vừa nhục mạ mình. A-di-đà Phật. Phật hiệu vừa vang lên, Phổ Quang Đại Sư không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt thanh niên, giữ lại cho hắn một mạng. Bùng, kình khí va chạm, phát ra tiếng nổ thật lớn, chung quanh người dân bình thường sợ hãi lui về phía sau mấy bước, chỉ có một vài người trong võ lâm là còn có thể ổn định. Ồ, hắc y nhân có chút sửng sốt, lẩm bẩm nói, nhìn không ra, lão hòa thượng này lại là cao thủ. Hình Trọng còn đang ở giữa sân, cố nén tức giận nói, các hạ cuối cùng là người phương nào, dám tới thành Khai Phong ra tay đả thương người. Hình đại nhân vẫn đang mở miệng nói thì bị nam tử ngắt lời, ngươi có thể gọi ta là Phong Giã, đây là huynh đệ ta Ba Hùng. Hôm nay đến đây là vì thu thập quân hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, cự đại đích bối ảnh, thu thập quân hưởng. Hình Trọng ngẩn ra, trầm giọng nói, các ngươi là loạn quân. Phong Giã không đáp, tự nói, Đại Minh Hoàng đế hoang dâm vô đạo, khiến cho dân trong thiên hà không thể sinh sống. Dưới tài năng của Hình đại nhân, thiên hà đi đâu mà không được. Cần gì phải bán mạng cho cậu hoàng đế? Hình mổ ta làm quan không phải vì hoàng đế, mà vì dân chúng. Hình Trọng lạnh lùng cười, chất vấn, các ngươi nếu là nghĩa quân, lại đến cướp tiền từ thiện, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hà thóa mạ? Nhiều lời vô ích, Phong Giã khoát tay nói, nếu các ngươi không lùi, đừng trách ta độc ác. Sơ tán dân chúng. Hình Trọng cao giọng hét lớn, chúng sai dịch bước lên phía trước sơ tán dân chúng, nhưng dân chúng chung quanh vẫn không chịu đi. Hình đại nhân, chúng ta không đi. Đúng, chúng ta không đi. Chúng ta bảo vệ số tiền từ thiện này. Bọn chúng chỉ có hai người, ta không sợ đâu, liều mạng với bọn chúng. Liều mạng. Tiểu hài tử càng la hét, đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn người xấu. Mọi người đều kích động cao độ, tất cả đều có bộ dáng không sợ chết, nhưng làm cho Hình Trọng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu người trước tiên bảo vệ các tiểu hài tử. Đám người phía trước còn có mấy trăm nhân sĩ võ lâm, bọn họ tuy là đi ngang qua nơi đây ghé xem náo nhiệt, nhưng thấy cục diện như vậy cũng nhìn không được tâm tình kích động, đều lấy binh khí ra, để đổi hai vị khách không mời mà đến kia đi. Các ngươi nhanh cút đi, hai mao đầu tiểu tử kia. Đúng, nhanh cút đi, hai tiểu tử thối các ngươi, có thể đối phó với nhiều người chúng ta được không? Đúng là, không biết tự lượng sức mình, về nhà bố mẹ đi thôi. Ha ha, cười nhạo, đây trần trụi là châm chọc. Phong Giã không nói, Ba Hùng cũng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đám người các ngươi thật không biết chết sống. Lão đại đã cho các ngươi cơ hội, nếu không muốn, vậy lên. Ba Hùng còn chưa nói xong, bốn gã tiêu sư đạp cột đá nhảy lên, vũ động đại đao chém tới. Ba Hùng bễ nghễ nhìn người đến nhưng không có động tác gì. Bốn gã tiêu sư thấy thế mừng rỡ, còn tưởng rằng đối phương không kịp phản ứng. Đao hạ xé gió, bốn người đang muốn đắc thủ, đối phương đã động, mặc dù chỉ là động khẩu, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là thương tổn chí mạng. Chết! Một tiếng hét lớn, giống như ma âm dội vào tai, chấn nhiếp tâm thần. Chung quanh dân chúng khó chịu che lỗ tai lại, vội vàng lui về phía sau. Bốn gã tiêu sư sóng âm chấn bay xuống đất, Thất Khổng chảy máu chết tại chỗ. Thảm trạng như thế thật là làm cho người ta phát run. Tạ Tiểu Thanh giận chịu không nổi, muốn tiến lên lại bị Hình Nhược Yên kéo lại. Muội muội đừng vọng động, muội không phải là đối thủ của bọn hắn. Tạ Tiểu Thanh tức giận nói, Hình tỷ tỷ, bọn họ thật xấu xa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có điểm lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, việc gì phải sợ hai người bọn chúng phải không? Hình Nhược Yên đôi mi thanh tú ngưng lại, hai con mắt hận thù nhìn chằm chằm vào hai người Ba Hùng. Tạ Tiểu Thanh khe khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, nếu đại ca ca ở chỗ này thì tốt rồi. Tứ đại tiêu cục thấy chuyện trước mắt, tâm trạng cũng rất kinh ngạc. Có thể dùng sóng âm giết người vô hình, công phu quỷ dị như thế, tuyệt không dưới Phật môn bí kỹ, Sư Hống Công. Bốn người ra hiệu bằng ánh mắt, tiếp theo đồng thời nhảy lên. Tông Nhiên, Trầm Vạn Cửu sử kiếm, Phong Liệt Thành dùng đao, còn lại Tả Phong nắm chặt hai quả đấm, đồng thời từ các phương vị khác nhau cùng tấn công Ba Hùng. Đối chứng công phu, tốt, tới rất tốt. Ba Hùng hưng phấn gầm lên, dựa vào đôi nhục trưởng mà nghênh tiếp. Cang, cang. Ba Hùng trưởng như kim cương, gián tiếp hai kiếm của Tông Nhiên cùng Trầm Vạn Cửu, chân hai người bay trở về. Chờ hắn vừa thu tay lại, ngay lập tức đao phong chướng tới. Đi! Phong Liệt Thành một đao hạ xuống, như có ngàn quân trợ lực, trực tiếp chém trên cánh tay Ba Hùng. Đông! Một đao như thế, Phong Liệt Thành giống như đánh vào một tảng. Đá vô cùng cứng rắn, bị phản chấn làm cho tay tê dại, cơ hồ ngay cả đao cũng bị chấn rớt. Đi tìm chết sao? Ba Hùng đang muốn xuống tay đánh chết Phong Liệt Thành, Tả Phong trở lại, hai người song quyền giao chiến, tại không trung truyền đến tiếng nổ vang như tiếng sấm, làm cho người ta nghe được đều cảm thấy e dè sợ hãi. Bốn người bọn họ, bốn người Tả Phong đều là siêu nhất lưu cao thủ, liên thủ lực có thể so với tiên thiên cao thủ. Ba Hùng bị bọn họ kềm chặt lại như thế, sợ là rất khó thủ thắng. Phong Giã lạnh lùng ở một bên nhìn song phương giao thủ, chỉ chốc lát mở miệng nói, lão nhị, đừng đùa nữa. Tốt, Ba Hùng lên tiếng lùi lại, lập tức hét lớn, kiếm diệt. Không hay, mau tránh. Ba Hùng khí thế vừa triển, cánh tay phải sử kiếm, lực áp xuống. Kiếm khí tung hoành hung tàn bá đạo. Bùng, vụ nổ qua đi, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu ghê gớm. Bốn người Tả Phong bị kiếm khí sắc bén gây thương tích, bị đánh bay ra thật xa. Đương ra, chúng tiêu sư thấy thế liền bước lên trước bảo vệ, nhưng Ba Hùng cũng không hề ra tay, chỉ lặng lặng nhìn bọn họ, giống như con kiến hôi tầm thường. Mọi người chấn động, dân chúng chung quanh hít thở trầm trọng, da đầu có chút tê dại. Kiếm khí mạnh như thế, công phu lợi hại như thế, khó trách hai người bọn họ dám đến cướp tiền từ thiện. Các nhân sĩ võ lâm không nhịn được âm thầm đứng lên. Cha! Tạ Tiểu Thanh từ trong hoảng sợ tỉnh lại, vội chạy đến bên Tả Phong. Lúc này Tả Phong quần áo không chỉnh tề, tóc rối loạn, miệng đầy máu, bộ dáng đã bị trọng thương. Cha! Tạ Tiểu Thanh khóc không ra nước mắt, phẫn nộ đến cực điểm. Vì vậy nàng không để ý đến bản thân mà xông lên, hét lớn, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, từ trong tay áo xuất ra một ngọn chùy thủ, dùng sức phóng về hướng Ba Hùng. Hừ, không biết chết sống, Ba Hùng khinh thường cười, tay trái tùy ý huy động. A, không nên. Nhìn chùy thủ bị hất trở về, mọi người kinh hãi hô lên. Hình Nhược Yên muốn vọt lên, nhưng đã không kịp, chỉ có thể im lặng nhìn phía trước, trong mắt vừa hoảng sợ vừa hối hận. Chùy thủ tới thật nhanh, vượt xa tốc độ ban đầu. Tạ Tiểu Thanh hoàn toàn không có phản ứng, bóng ảnh của chủy thủ trong đồng tử ngày càng lớn, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe mơ hồ. Lúc mà mọi người ở đây cảm thấy không còn hy vọng, Phổ Quang Đại Sư di động. lão còn chưa đến gần, phía trước Tạ Tiểu Thanh đã xuất hiện một bóng người. Không ai thấy rõ bộ dáng của hắn, cũng không nhìn thấy hắn xuất hiện như thế nào. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đó, phảng phất như đã ở đó từ trước. Người đó là ai? Mắt thấy chủy thủ phóng tới, Tạ Tiểu Thanh trong đầu trống rỗng, đột nhiên, gió nhẹ thổi trước mặt, một bóng người thật lớn xuất hiện trước mặt mình, khóa lại tầm mắt của mình, cũng khóa lại sự sợ hãi đang xâm nhập. Cành, tay phải phất ra, vững vàng tiếp lấy chủy thủ đang bay tới, sau đó đưa nó cho Tạ Tiểu Thanh, hết thảy đều rất tự nhiên, không chậm trễ. Nha đầu, thanh âm này, thân ảnh rất quen thuộc, thân mặc áo thợ săn, tóc đen xõa ngang vai, gương mặt kiên nghị, còn có đôi mắt thâm thúy kia nhưng lại lộ ra nét u buồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, nguyên lai tiểu thị tha khi một người đang tuyệt vọng, thường thường hy vọng sẽ vô cùng lớn. Nếu mà nói, bóng lưng là bình thường, đó là bởi vì nó cũng đơn giản như những người khác. Nhưng khi nguy hiểm trước mắt, nó lại chắn trước mắt, ngăn trở hết thảy tất cả sợ hãi. Bóng lưng này không thể nghi ngờ quả thật rất lớn, bởi vì nó đại biểu cho hy vọng, mà người trước mắt Tạ Tiểu Thanh, hắn chính là hy vọng. Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện, phá tan áp lực mà hai người phong dã mang đến, làm cho tinh thần của mọi người chung quanh chấn động. Sao lại là hắn? Hình Trọng thì thào tự nói, khiến cho Hình Nhược Yên chú ý, vì vậy nàng tiến lên hỏi, cha biết hắn sao? Hình Trọng gật đầu không nói, thần sắc có vẻ hơi trầm trọng. Ba Hùng phục hồi lại tinh thần, không khỏi nhìn về phía phong giã, thấp giọng nói, lão đại, người có thấy tiểu tử vừa rồi xuất hiện như thế nào không? Không có, người này ta cũng nhìn không thấu. Phong giã lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Lão đại, vậy chúng ta đi, trước tiên đi xuống rồi hãy nói. Hai người chậm rãi hạ xuống, đi tới phía sau Nhạc Phàm, Phong Giá chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ là người phương nào? Nhạc Phàm không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ là đang lau nước mắt cho tiểu cô nương. Đại ca ca, ta, cha ta. Tạ Tiểu Thanh nghẹn ngào, sụp xuống trên người Nhạc Phàm, thân thể sợ hãi run rẩy, không biết là kích động hay sợ hãi. Dù sao, nàng cũng chỉ là tiểu nữ. Nha đầu, Nhạc Phàm khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về tiểu cô nương mà an ủi, yên tâm, cha ngươi không sao đâu. Ừm, Tạ Tiểu Thanh cuống quýt gật đầu, đối với lời nói của Nhạc Phàm, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cha từng hoài nghi. Nhạc Phàm né đầu, hướng về Phổ Quang đang đứng một bên gật đầu đầy thiện ý, giống như là cảm tạ. Phổ Quang cũng đáp lễ lại, trong mắt mang theo ý cười. Đi, đi xem cha ngươi cha đi, vừa nói, Nhạc Phàm vừa đưa Tạ Tiểu Thanh đi đến chỗ Tạ Phong. Đứng lại, Ba Hùng thấy Nhạc Phàm không ngó ngàng gì đến mình, tức giận tiến lên, thiết thủ đang muốn chụp xuống Nhạc Phàm, đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản. A-di-đà Phật, tuyên một tiếng Phật hiệu, Phổ Quang chắp tay nói, thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Nếu còn chấp mê trong dục vọng, khó bảo toàn có ngày sẽ xuống A Tỳ địa ngục. A Di Đà Phật. Lão lửa ngốc nhanh cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ba Hùng đã không còn nhẫn nại, hữu trưởng chém thẳng tới. Phổ Quang cũng không tránh né, trở tay tiếp trưởng. Bùng, một âm thanh vang lên, hai người đều thối lui một bước, cũng không có đáng ngại. A Di Đà Phật. Phổ Quang lại chắp tay khuyên nhủ, thí chủ mời trở về cho. Tiền từ thiện này dùng để giúp cho dân chúng, chính là công đức vô lượng, mong rằng hai vị thí chủ thuận theo thiện tâm mới là tốt. Lời nói của Phổ Quang này tuy là có thiện ý, nhưng tại tình huống như thế có chút dư thừa. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, làm sao dễ dàng buông tha. Ba Hùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vào Phổ Quang nói, Ngươi sử dụng chính là Phật môn tuyệt học vô tướng thần công. Vô tướng thần công. Phong Giá cũng động dung nói, lão nhị, ngươi xác định chứ? Ba Hùng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, dám chắc là đúng, kiếm khí của ta đánh vào trong cơ thể hắn, tất cả đều bị đồng hóa, không phải là vô tướng thần công chứ là cái gì? Nghĩ không ra tại chỗ này lại ẩn núp cao nhân như vậy. Phong Giá đang nói lại chuyển giọng, lạnh giọng nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Lão nhị, động thủ. Hống. Ba hùng cũng không nói nhiều, chân khí vận chuyển toàn thân, khí thế tăng vọt, hai chân đạp không bay lên trời. Lão lửa ngốc tiếp chiêu, thiên kiếm thức. Trên trời cao quang mang đại thịnh, ba hùng cả thân thể hóa thành một đạo kiếm thế sắc bén, bắn thẳng xuống. A-di-đà Phật. Phổ Quang cau mày, lập tức song trưởng vung lên, một đạo kim quang từ trên trán lão bắn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hình thành một cái chuông thật lớn.